Tổng tài lạnh lùng độc sủng vợ yêu. Chương 22:22, Thẩm Như Giai là Elva 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo Trạch Dương, cô nhìn Elva xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Elva nghe cô gọi người trong điện thoại là Trạch Dương có chút nghi hoặc. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nam điềm đạm. Em không ở nhà, em quên nói với anh hôm nay em phải trực ca. Kiều Trạch Dương vẫn còn ở lại CTI chưa về. Anh mở camera trong nhà nhưng không thấy ai. Anh cảm thấy lo lắng mới gọi cho cô. Biết cô không sao, anh thở phào nhẹ nhõm. Đã ăn tối gì chưa? Em ăn rồi. Em có dặn má Trương nấu đồ ăn để trong tủ anh ăn nhớ hâm lại nhé. Ừ, vậy em làm việc đi. Anh không dám cho cô biết anh vẫn còn ở CTI, sợ cô lo cho anh. Bye bye, nghe được giọng anh làm tinh thần cô vui vẻ lên hẳn. Trở lại phòng, Wendy cũng đã ngủ. Cô và Elva cùng ra ngoài hành lang nói chuyện tránh làm phiền tới giấc ngủ của cậu bé. Hồi nãy tôi nghe cô gọi ai trong điện thoại là Trạch Dương, là chồng cô sao? Elva muốn xác nhận những nghi hoặc của mình. Ừ, hôm nay tôi trực quên không nói cho anh ấy biết. Không lẽ là Kiều Trạch Dương của Kiều Thị, đó là hai câu hỏi mà cô muốn hỏi Hạ Tiêu Lạc. Chồng cô họ gì? Hạ Tiêu Lạc có chút cảnh giác nhìn Elva thầm nghĩ. Cô ấy muốn biết làm gì? Nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Elva. Anh ấy họ Kiều, Kiều Trạch Dương. Đúng như những gì cô suy nghĩ, sao lại có thể trùng hợp như vậy nhỉ? Sáng hôm sau, cô chủ mới về, má Trương từ trong bếp đi ra chào hỏi cô. Cô gật đầu chào lại má Trương. Vâng, hôm nay cô không cần phải đi làm mà giờ ở nhà cũng không biết làm gì. Cô chợt nhớ đến vườn hoa của mình liền chạy ra xem. Cũng may là lúc cô bận má Trương thay cô chăm sóc nên mấy cây hoa mới không bị héo hay chết. Kiều Thị, trợ lý Bân chạy muốn tụt cái quần phi thẳng vào phòng làm việc của Kiều Trạch Dương. Kiều Trạch Dương khẽ nhíu mày nhìn trợ lý Bân, bình thường anh sẽ gõ cửa đàng hoàng mới vào, hôm nay lại xông thẳng, thật mất hết quy tắc. Quy tắc làm việc của cậu mất hết rồi à? Trợ lý Bân mới để ý là mình có hơi hấp tấp thật, nhưng việc gấp quá khiến anh không suy nghĩ được gì. Sếp em xin lỗi nhưng là chuyện gấp. Chuyện gì? Cô Elva đồng ý hợp tác rồi à? Trợ lý Bân hớn hở nói. Kiều Trạch Dương nghe xong quay qua nhìn trợ lý Bân. Sao nghe nói cô ta khó hợp tác lắm mà sao giờ lại đồng ý rồi? Vấn đề khiến anh đau đầu mấy ngày nay giờ đã được giải quyết rồi. Sắp lịch hẹn cô ta đến CTI. Trợ lý Bân tuân lệnh rồi đi ra ngoài. Hôm nay rảnh rỗi cô muốn đến Kiều Thị xem bình thường chồng cô ăn uống thế nào. Nấu xong bữa trưa cô múc vào hộp giữ nhiệt, lên lầu thay đồ, cô tìm cho mình chiếc váy thun kẻ đen trắng có cổ dài đến đầu gối hơi ôm sát body của cô, trông cô rất giống người phụ nữ nội trợ. Tóc được cô cột gọn ra sau lưng, mất 20 phút cô mới đến Kiều Thị, đứng ở dưới nhìn tòa Kiều Thị này mà muốn chóng cả mặt vì độ cao của nó. Bước vào sảnh Hạ Tiêu Lạc phải kinh ngạc về diện tích và cách bày trí ở đây. Nó rộng mà to hơn cả bệnh viện của cô luôn. Cách bày trí ở đây đều theo phong cách châu Âu. Đúng là người ta đồn không sai mà Kiều Thị là thế giới châu Âu. Hạ Tiêu Lạc bước đến chỗ Lệ Tân, cô gái Lệ Tân tươi cười cúi đầu chào cô. Tiểu thư, cô muốn gặp ai? Tôi muốn gặp Kiều Trạch Dương. Cô Lệ Tân kinh hãi khi nghe cô dám gọi thẳng họ tên của chủ tịch mình. Cô gái này ai là mà lại dám gọi chủ tịch như vậy? Mà không phải mọi người đồn rằng chủ tịch không bao giờ gần nửa sắc hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lệ Tân nhìn cặp lồng trên tay Tiêu Lạc thì cũng đoán được. Chắc cô cũng như bao người phụ nữ khác đến để lấy lòng chủ tịch đi. Xin lỗi, cô có hẹn trước không? Chồng cô mà cô cũng cần phải báo trước sao? Không có, mong cô thông cảm, nếu không hẹn trước thì không được gặp đâu à? Cô Lệ Tân thầm đánh giá Hạ Tiêu Lạc, người muốn gặp Kiều Tổng có rất nhiều. Nhưng cô gái này khác với các cô gái kia. Rất xinh đẹp nhưng ngữ điệu nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, không kiêu ngạo như các cô gái kia. Nhưng tôi muốn gặp chủ tịch của cô. Cô muốn gây bất ngờ cho Kiều Trạch Dương nhưng giờ mà gọi cho anh xuống giúp cô thì còn gì là bất ngờ nữa. Định nói thêm nhưng chưa kịp nói đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang. Phu nhân, trợ lý Bân xuống để đi mua đồ ăn trưa cho Kiều Trạch Dương lại vô tình thấy Hạ Tiêu Lạc, đoán chừng là cô đang bị làm khó. Hết chương 21, cách chương.